Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, không uổng phí một binh một tốt. Ta suy nghĩ nhiều. Nhiều suy nghĩ cái gì? Tiểu Bạch mờ mịt, cái này, Vinh Vinh lúng túng nói, ta thứ tư khảo hạch là cam đoan ngươi không chết. Người chết ta thứ tư khảo liền sẽ thất bại. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhất thời minh bạch. Như vậy đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu Bạch lui lại hai bộ nhếch miệng. Nguyên lai là dạng này. Thật là nghĩ nhiều. Lãng phí cảm tình. Chữ Vinh Vinh mỉm cười nói. Nhưng ta nội tâm cũng là không hy vọng ngươi chết. Ngươi đã là bằng hữu của chúng ta. Tốt, à, ta cũng không có sinh khí. Như vậy lên đường đi. Tiểu Bạch lướt vào trong biển, biến thành bản thể. Tiểu Bạch một cá mập đi đầu, xông lên phía trước nhất, chỉ huy tộc nhân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Diệp Vũ tám người rơi vào Tiểu Bạch sau lưng, tám đầu to lớn vạn năm ma hồn đại bạch xa trên lưng. Ma hồn đại bạch xa du động tốc độ rất nhanh. Diệp Vũ bọn người cưỡi ma hồn đại bạch xa, nắm lấy lưng, tuy nhiên không thể giống Đường Tam như thế đứng tại cá mập bài. Nhưng cưỡi tại ma hồn đại bạch xa trên lưng, bắt lấy vây lưng, giữ vững thân thể. Bạch Trầm Hương cũng tới, nhưng không phải tại trong biển, mà chính là bay trên không trung. Bởi vì ma hồn đại bạch xa tốc độ rất nhanh, cho nên sử dụng hồn kỹ mới có thể không bị rơi xuống. Ma hồn đại bạch xa bày ra tốc độ mới thật sự là tốc độ. Trước đó hình vòng phong tỏa cũng không thể dùng toàn lực. Bây giờ thấy ma hồn đại bạch xa tốc độ, Đường Tam bọn người nghiêm mặt lên. Như vậy ta ma hổ kình khẳng định khó đối phó hơn. Đường Tam đang suy tư chiến thuật, nhíu mày. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, đang suy nghĩ gì đấy? Ta muốn một số chiến thuật, giảm bớt thương vong. Trong chiến đấu, trí tuệ vẫn là thực lực một bộ phận. Diệp Vũ nói, không dùng phiền toái như vậy, đợi chút nữa xem ta. Được, mặc dù nói trí tuệ là thực lực một bộ phận, nhưng trước thực lực tuyệt đối, trí tuệ cũng vô dụng. 10.000 dặm khoảng cách, 1 giờ liền đi tới. Ma hồn đại bạch xa nhóm tốc độ thả chậm lại. Diệp Vũ nói, Tiểu Bạch, còn đang lo lắng. Cho dù có thể thắng, cũng khẳng định sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Diệp Vũ nghiêm mặt nói, vậy liền không giao bất kỳ giá nào đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch kinh dị, nhưng điều này có thể sao? Diệp Vũ gật đầu, khả năng. Tiểu Bạch hiếu kỳ, ngươi muốn làm thế nào? Ngươi dẫn ta tới gần tám ma hổ kình nhóm, ta muốn tới bọn họ tộc quần khu vực trung tâm. Tiểu Bạch nhắc nhở, khu vực trung tâm là tám ma hổ kình vương chỗ. Tinh thần lực của hắn cực kỳ cường đại, có một loại dò xét gợn sóng phương pháp. Bất luận cái gì năng lượng sinh vật xuất hiện tại trong vòng 10 dặm đều có thể cảm ứng được. Không cách nào làm đến khu vực trung tâm. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, người hãn hải càn khôn cháo đối với ta cùng Tiểu Bạch dùng. Được. Đường Tam nhẹ gật đầu, triệu hoán hãn hải càn khôn cháo. Diệp Vũ nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi làm tọa kỵ của ta, hai ta đơn độc tiến về. Tiểu Bạch giật mình, ngươi muốn cưỡi ta? Đúng, ngươi bây giờ là bản thể cá mập hình thái. Có thể à, có thể, vậy ngươi lên đây đi. Diệp Vũ nhảy đến Tiểu Bạch trên lưng, bắt lấy vây lưng. Diệp Vũ nói, có hàn biển càn khôn cháo, liền có thể không bị phát hiện. Đến khu vực trung tâm về sau, ta phóng độc từ trung tâm khuếch tán đến toàn bộ kình nhóm. Lấy ta hiện tại độc sữa hồn kỹ, có thể bao trùm toàn bộ mặc kình nhóm. Tiểu Bạch nhíu mày, dùng độc sao? Chúng ta hải hồn thú mặc dù không có độc kháng tính, nhưng bằng mượn cường đại hôn lễ, thân thể khổng lồ, tự thân sức miễn dịch có thể chống cự ở độc, không có tác dụng gì à? Mã Hồng Tuấn nói, Vũ lão đại độc sữa thế nhưng là cực kỳ khủng bố. tuyệt đối có thể hạ độc chết một mảng lớn. Diệp Vũ gật đầu, hiện tại ta, độc sữa uy lực mạnh hơn, nhưng đã có rất nhiều vạn năm cấp bậc tà ma hổ kình. Như vậy những thứ này liền sẽ không bị độc chết, nhưng đại bộ phận sẽ bị độc chết, một số nhỏ cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó tiểu tam các ngươi thì động thủ dần dần đánh giết. Tiểu Bạch hỏi, vậy ta cùng tộc nhân của ta làm những gì? Người ta đến khu vực trung tâm, cùng một chỗ đối chiến tà ma hổ kình vương. Diệp Vũ lắc đầu, không dùng, nhiệm vụ của ta là đơn độc đánh bại tà ma hổ kình vương. Tiểu Bạch ngạc nhiên, vậy chúng ta làm cái gì? Diệp Vũ tùy ý nói, cái gì đều không cần làm, nếu như quá nhàn thì ở bên cạnh cho ta đi hô 666 là được rồi. Tiểu Bạch, ngoặc kép. Tiểu Bạch kinh ngạc, vốn cho là lại là một trận đại chiến, sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng bây giờ đều không cần các nàng xuất thủ. Bắt đầu hành động đi. Diệp Vũ dứt lời, Tiểu Bạch chậm chạp tiến lên. Tuy nhiên có hãn hải càn khôn cháo ẩn thân, nhưng không thể hành động để dòng nước ba động. Tiểu Bạch hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng muốn làm đến không cho dòng nước ba động, cũng là dễ dàng. Tới gần về sau, xa xa có thể nhìn đến tà ma hổ kình nhóm. Diệp Vũ để Tiểu Bạch lặn xuống theo dưới đáy tiến lên. Lặn xuống đến tận cùng dưới đáy, nhưng ánh mắt cũng vô pháp đi xem cá voi sát thủ nhóm. Tinh thần lực có thể hướng ra phía ngoài dò xét, nhưng tất nhiên sẽ bị phát giác được. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi, giao cho ta. Diệp Vũ tập trung tinh thần. Tinh thần ba động xuyên qua hãn hải càn khôn cháo hướng ra phía ngoài cảm ứng. Tiểu Bạch rất là kinh ngạc. Diệp Vũ phóng thích ra tinh thần lực tựa hồ cùng nước biển hòa làm một thể. Không có tạo thành tinh thần ba động, trở thành đại hải một bộ phận. Tiểu Bạch kinh ngạc. Hắn trong nhận thức tinh thần cảm ứng, liền sẽ có dấu vết mà lần theo. Nhưng Diệp Vũ tinh thần cảm ứng không có. Phía trên nước biển vô cùng bình tĩnh. Tiểu Bạch rung động trong lòng. Diệp Vũ tinh thần lực đã khủng bố đến bao trùm nàng phía trên. Mạnh đến không có ba động. Diệp Vũ tay phải nắm Tiểu Bạch vây lưng. Tay phải ấn ở trên lưng. Tinh thần ba động truyền vào. Cùng Tiểu Bạch tinh thần lực liên tiếp. Tiểu Bạch chấn động trong lòng. Tinh thần dò xét cùng hưởng. Dạng này, Diệp Vũ tinh thần dò xét đến, nàng cũng có thể cùng hưởng đạt được. Nàng lần nữa kinh hãi. Diệp Vũ tinh thần lực mạnh đến xa xa bao trùm nàng cùng tám ma hổ kình vương. Thậm chí ba tắc tây phía trên. Tinh thần dò xét, Diệp Vũ có thể nhìn đến mỗi một cái tà ma hổ kình dáng vẻ. Hình thể so ma hồn đại bạch xa lớn gấp đôi, nhưng không có cá mập trắng lớn hình giọt nước hình thể mỹ cảm, mà chính là tràn ngập lực lượng, toàn thân xám đen, đầu to lớn, há mồm thì lộ ra một loạt kiểu lưỡi kiếm sắc bén to lớn hàm răng. Hai mắt màu đỏ sậm tràn ngập hung lệ khí tức. Đến khu vực trung tâm phía dưới, Diệp Vũ tinh thần dò xét đến một cái dài 30 mét tà ma hổ kình. Xám đen ra phía trên lập lòe nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Lộ ra lại chính là tà ma hổ kình vương. Tiểu Bạch hướng thượng du động, rất chậm rất nhẹ, không cho dòng nước sinh ra ba động. Cùng lúc đó, ma kình tộc quần nơi xa, Đường Tam đám người đã chuẩn bị tốt. Ào ào xuất ra gia cát thần nổ, đồng thời xuất ra nhiễm lên kịch độc tên nỏ. Đường Tam lãnh đạm nói, có lẽ chúng ta cũng không cần mất bao công sức liền có thể giết chết rất nhiều tà ma hổ kình. Các loại vũ ca độc sữa sử dụng, tất cả tà ma hổ kình trúng độc, thực lực yếu trực tiếp bị độc chết, thực lực cường đại không chết cũng coi trọng, thực lực tốc phản ứng đều sẽ trên diện rộng giảm xuống. Tuy nhiên ở trong nước, ám khí phát xạ tốc độ sẽ ảnh hưởng. Nhưng đến lúc đó bàn tử bật hết hỏa lực. Phượng Hoàng lĩnh vực phía dưới bốc hơi nước biển. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Được rồi, Áo Tư Tạp nói, cho dù một số cá voi sát thủ không cách nào trực tiếp bị độc chết, nhưng dù sao có 202 bên vạn năm cấp, những thứ này đều tương đương với phổ thông 100.000 năm hồn thú. Cho dù trọng thương, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Gia Cát Thần Nỗ tuy nhiên lợi hại, cũng vô pháp bắn giết a. Đường Tam nói, tên nỏ phía trên dính kịch độc, tên là Xí Nhiệt Dương Tuyền. Từ ta lúc đầu tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Chí Hàn Hỏa Đàm bên trong rút ra. Nhiệt độ cực cao, hải hồn thú là thủy thuộc tính. Như vậy Xí Nhiệt Dương Tuyền vừa vặn khắc chế, không cách nào theo mặt ngoài thiêu đốt. Nhưng thể nội đây, từ Gia Cát Thần Nỗ phát xạ tên nỏ đâm nhập thể nội. Xí Nhiệt Dương Tuyền tại thể nội khuếch tán, cho dù Phong Hào Đấu La trúng chiêu, cũng sẽ chết vong, thể nội đốt thành cho bụi. Xí Nhiệt Dương Tuyền uy lực, không so Diêm Vương Thiếp độc kém. Nghe vậy, Áo Tư Tạp bọn người vô cùng chấn động, thật là khủng khiếp độc, vốn cho là lại là tử chiến. Nhưng tăng thêm Diệp Vũ độc sữa cùng Đường Tam ám khí cùng độc, vậy liền sẽ đơn giản rất nhiều, cũng không cần dùng ma hồn đại bạch sa tộc quần động thủ. Có lẽ thật có thể làm được không thương tổn một binh một tốt thì diệt đi tà ma hổ kình nhất tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.